có một sợi dây nữa trống không. Bên dưới là một vòng hoa hồng trắng và những cây nến đang cháy sáng xung quanh. Cô gái treo trên sợi dây, mặc bộ quần áo trắng muốt, và không phải ai xa lạ, chính là Thu. Một Thu đang đứng bên cánh cửa và một Thu treo trên sợi dây. Cả hai đều mặc đồ trắng. Miệng Thu treo trên sợi dây lắp bắp và thì thào phát ra những vần thơ mà cô hay đọc cho Tú nghe. Tú muốn bỏ chạy, muốn hét lên thật to, nhưng chân cậu không thể cử động được, mồm cậu không thốt lên được. Cậu ước gì mình ngất đi, nhưng trái lại, cậu lại rất tỉnh táo. Anh yêu, sợi dây còn lại là dành cho anh đấy. Hãy đến bên em đi, hãy ôm lấy em đi. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, không bao giờ. Em sẽ mãi hát cho anh nghe, đọc thơ cho anh nghe. Tú muốn nhắm mắt lại, muốn bịt tai lại, nhưng cậu không thể nào cử động được. Cái chết không đáng sợ như anh nghĩ đâu, anh yêu. Chỉ một giây thôi, anh yêu. Con người rồi lại cũng phải chết mà, đừng sợ. Anh sợ chết, nhưng một ngày rồi anh cũng phải chết. Và lúc đấy, người đời cũng nhìn anh kinh khủng mà thôi. Anh còn sống là thì hiện tại và thì quá khứ. Nhưng tương lai anh vẫn phải chết. Anh của quá khứ hay anh của tương lai thì vẫn là anh. Vậy thì sống hay chết có gì khác nhau nào? Nếu anh sợ chết, tức là anh đang sợ chính mình ở tương lai đấy. Em cũng vậy, anh yêu. Dù sống hay chết thì em vẫn là em, vẫn là Thu của anh. Đến bên em đi, anh yêu. Hãy ôm lấy em và hứa che chở cho em đi. Tú bỗng nhiên thấy những lời nói của nàng có lý. Đời người ai chẳng phải một lần chết. Nếu được chết ở bên người mình yêu, được mãi mãi ở bên người mình yêu, thì chết có gì là đau khổ, có gì là đáng sợ nào. Anh yêu, em thú thật với anh. Trước đây em đã yêu một người, chúng em không thể sống ở bên nhau được, nên đã quyết định cùng chết để được bên nhau mãi mãi. Nhưng đến phút cuối, hắn đã hèn nhát bỏ mặc em chết một mình. Anh yêu, anh không giống hắn phải không? Nào, đến với em đi anh yêu, đừng làm em mất niềm tin vào tình yêu. Nào, anh. Tú như người bị thôi miên. Trong tích tắc, cậu bất ngờ bước theo Thu. Thu đi nhẹ nhàng về phía sợi dây thòng lọng, như muốn dẫn đường cậu. Tú bước chậm chậm, hai tay cậu hua lên, quờ quạng như một người già mắt kém. Cậu từ từ bước về phía sợi dây còn trống. Tú cầm một chiếc ghế nhỏ gần đấy, đặt ngay xuống dưới sợi dây, trèo lên và đút đầu vào thòng lọng. Thu dưới đất bỗng nhiên biến mất, chỉ còn Thu trên sợi dây thòng lọng quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, chan chứa yêu thương.